Chương 2614 tối cường thăng cấp hệ thống. Lớn chiêu phóng thích, như bẻ cành khô. Hắc Long ánh mắt đột nhiên trở nên rất phức tạp, Long Phi cảm giác được, bất quá, vào lúc này. Hắc Long trên người sức mạnh dường như đột nhiên biến, Long Phi cũng lập tức không có suy nghĩ như vậy nhiều, hưng phấn nói, nghe lớn chiêu, lớn chiêu, lớn đưa tới. Hắc Long lớn chiêu, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Ha ha ha, Long Phi trở nên hưng phấn, ánh mắt nhìn chằm chằm Tuần Thiên Sứ người trên đỉnh đầu rảnh máu, thầm nghĩ trong lòng, gây bao nhiêu HP? Một chiêu có thể đánh chết hắn sao? Có thể tuôn ra cái gì à? Đây chính là chân võ đại lục trên ngưu bức nhất, mạnh mẽ nhất bố cà. Long Phi có chút vội vã không nhịn nổi, ngay vào lúc này gây qua, Hắc Long lại là một miệng lớn hắc diễm phun ra ngoài. Chuyện này đối với Hắc Long mà nói phun ra ngoài chính là huyết, Long Phi sắc mặt căng thẳng. Nói, ê lão Hắc, ngươi sao vậy? Hắc Long nặng nề nói, ê ta không có chuyện gì. À, đột nhiên hống một tiếng, Long Ngâm cuồng bạo, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hắc diễm điên cuồng cô động, ở tâm thần của hắn bên trong, Long Hồn sức mạnh ở mức độ lớn nhất phóng thích hơn nữa, một điểm sức mạnh đều không có lưu, dưới tình huống này, Long Hồn sẽ nứt ra, sẽ chết, nhưng là Hắc Long cũng không do dự, vừa nãy hắn nói những câu nói kia Tuần Thiên Sứ người cũng nghe được, nếu như nơi này phát sinh tất cả truyền tới thiên tộc, này. Long Phi tất nhiên cực kỳ nguy hiểm, Trini.net tuyệt đối không thể, cơ thể hắn gần như bị hủy, huyền đế quá mạnh, 1800 nói viễn cổ truyền thừa sức mạnh quá mạnh, không có ai là huyền đế đối thủ, Long Phi cũng không thể, hắn hiện tại cũng mặc kệ cái gì báo thù, hắn hiện tại chỉ muốn lão đại tiếp tục sống sót, ghi à ghi âm âm âm. Lại là rít lên một tiếng, Hắc Long thân thể giống như là muốn bị rút khô như thế, hết thảy sức mạnh tràn vào đầu ghê phát điên rồi. Phát điên rồi. Long tức giận rồi. Làm sao đây? Trời à, hắn có thể hay không cầm kết giới phá tan đi à? Tất cả mọi người cấp tốc sau lui lại, không còn dám tới gần kết giới, cũng không dám ở cười nhạo Long Phi. Vào lúc này, tối lúng túng liền loài Huyền Minh Thái Tôn, nàng hiện tại cả người đều lờ mờ bức bách, Hắc Long trên người thả ra ngoài sức mạnh quá mạnh mẽ, nàng căn bản là không phải là đối thủ, còn muốn Hắc Long nghiền ép Long Phi, nhưng là... Hắc Long này một quỳ, câu nói kia lão đại, trực tiếp làm cho nàng hết thảy ảo tưởng toàn bộ đều phá diệt, mà lúc này Hắc Long còn muốn giảng Tuần Thiên Sứ người bắn cho giết, vậy thế giới này còn không là cũng bị Long Phi đạp ở dưới chân, chân võ đại lục còn có ai là hắn đối thủ. Giờ khắc này Huyền Minh Thái Tôn trong lòng thoáng có một chút hối hận, nếu như lúc trước nàng chẳng nhiều ma đối xử Long Phi, nếu như lúc trước nàng đồng dạng dịch hữu dung cùng Long Phi cùng nhau, nếu như lúc trước cũng vào đúng lúc này, Huyền Minh Thái Tôn trong lòng càng thêm thống hận Long Phi, hiện tại chỗ ta liền hẳn là giết hắn. Dịch Hữu Dung nở nụ cười, nói, ê đáng tiếc à. Huyền Minh Thái Tôn lạnh lùng một tiếng, nói, kẻ có cho phép ngươi cũng chớ đắc ý, ta Huyền Minh Thái Tôn làm việc xưa nay không để lối thoát, lúc trước bởi vì ngươi ta đối với hắn có lưu lại chỗ trống, dưới cái nhìn của ta hắn chính là một cái muốn thiên phú không có thiên phú, muốn huyết thống không có huyết thống rác rưởi, nhưng là không nghĩ tới hắn hiện tại biến có thể siêu khống Hắc Long, ta xác thực không nghĩ tới, bất quá ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đi cùng với hắn, cho rằng ngươi sẽ chết. Dịch Hữu Dung cũng không để ý, nói, kẻ ta sẽ chết, ngươi cũng như thế, coi như ngươi không bị Long Phi giết, ngươi tuổi thọ cũng nhanh háo hết rồi, ngươi sẽ từ từ chết già. Huyền Minh Thái Tôn nghiến răng nghiến lợi lên, nói, thì không hẳn, Minh tộc cường giả đã giá lâm chân võ đại lục, hơn nữa có thể ngay khi thần đô, chỉ cần tìm được hắn, hắn như thế có thể mang ta phá tan chân võ đại lục, ta cũng như thế có thể được càng nhiều tuổi thọ, ha ha ha. Muốn xem ta chết già. Tiểu tiện hàng. Ngươi cũng thật là độc ác à. Đây là nàng cuối cùng đường lui, nếu như không cách nào tùy tùng Tuần Thiên Sứ người tiến vào chân võ đại lục, nếu như không cách nào tu luyện long mạch hoàng khí, này nàng còn có một con đường, chính là tìm tới Minh tộc cường giả, được Minh lực lượng truyền thừa, sau đó lại phá tan chân võ đại lục, tương tự cũng có thể được càng nhiều tuổi thọ. Dịch Hữu Dung ánh mắt căng thẳng, ha ha ha, kẻ ngươi không nghĩ tới chứ. Ở ngươi bế quan như thế thời gian dài, Minh tộc cường giả Minh lực lượng từng xuất hiện nhiều lần, hắn khẳng định ngay khi thần đô. Nói không chắc hắn ở tìm ta khắp nơi đây. Được Minh lực lượng truyền thừa ta cũng như thế có thể sống sót. Ha ha ha, Huyền Minh Thái Tôn gần như điên cuồng lên. Dịch Hữu Dung nói, ở ngươi căn bản không xứng đáng đến Minh lực lượng. Huyền Minh Thái Tôn nói, kẻ ta xứng hay không xứng không phải ngươi định đoạt. Ta là Huyền Minh Thái Tôn, không có ai so với ta có tư cách được Minh lực lượng. Ta sẽ sống sót. Ta sẽ vĩnh viễn sống tiếp. Ha ha ha, Huyền Minh Thái Tôn ánh mắt trói chặt. Chỉ cần Hắc Long gian kết giới bắn cho phá, nàng lập tức sẽ đào tẩu, chỉ cần khống chế lại dịch hữu dung long phi liền không dám động nàng, chờ nàng tìm tới minh tộc cường giả, được minh lực lượng, nàng sẽ làm dịch hữu dung chết ở long phi trước, thậm chí để minh tộc cường giả giết long phi, hết thảy đều là hoàng mỹ. Huyền Minh Thái Tôn trong lòng đắc ý, mà vào lúc này, Hắc Long sức mạnh đang điên cuồng phun trào, nhưng cũng đang điên cuồng áp chế, thật giống như hắn đang không ngừng phóng thích sức mạnh, có một loại thiên ngoại lực lượng đang điên cuồng hút ra trên người hắn sức mạnh như thế. Hơn nữa, sắc mặt của hắn phi thường thống khổ, Long Phi không biết phát sinh cái gì, nói, vậy nếu như kìm nén không ra coi như, ta, thì không. Không thời gian rồi. Lão đại, không thời gian rồi. Phía dưới ngươi phải nhớ kỹ ta nói mỗi một câu nói. Hắc Long một mặt nói thật, Long Phi cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, nhưng là không có ai đối với Hắc Long công kích, này đạo kết giới bên trong sức cắn nuốt lượng căn bản không đủ để thương tổn được hắn, tại sao hắn sẽ bị thương? Long Phi cũng không biết ở thần cung bên trong chuyện đã xảy ra, không biết Hắc Long thân thể hầu như muốn hủy diệt Hắc Long đạo, nhớ kỹ, mặc kệ phát sinh cái gì đều không nên tiến nhập thần cung, mặc kệ phát sinh cái gì cũng không muốn để cho người khác biết ngươi đã từng ký ức. Mặc kệ phát sinh cái gì cũng không muốn mở ra trí nhớ của chính mình phong ấn. Mặc kệ phát sinh cái gì đều không nên tiến nhập hồng mông giới. Mặt khác, điểm trọng yếu nhất, khi ngươi biết tất cả thời điểm, nhất định phải nhớ kỹ, tuyệt đối đừng đi báo thù. Lão đại, ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta nói, ngàn vạn, tuyệt đối không nên đi báo thù. Ngươi sống sót chính là chúng ta tối hy vọng nhìn thấy sự tình. Nói xong, Hắc Long nghiêm túc cẩn thận nhìn Long Phi một chút, lập tức ánh mắt của hắn trừng, biến đến mức dị thường hung tàn lên, hai mắt nhìn chằm chằm Thiên Hòa Đại Điện bên trong tuần thiên sứ người, rít cào một tiếng, nghe tiểu biểu đánh, đi chết đi. Cũng trong chớp mắt này, nghe qua, lại là một miệng lớn hắc diễm phun ra ngoài, hắn khí tức trên người lần thứ hai giảm mạnh, Long hồn sóng trùng kích. Phá cho ta. Ken ken ken, Long Phi tâm thần trên vang lên một đạo âm thanh lanh lảnh, không phải hệ thống gợi ý âm thanh, mà là một thứ vỡ vụn âm thanh. Giờ khắc này Hắc Long long hồn vỡ vụn, cũng trong nháy mắt này một đoàn màu đen hỏa diễm lăn lộn bình thường xung kích đi ra ngoài kết giới, vỡ vụn kết giới trên tấm chắn, vỡ vụn Thiên Hòa Đại Điện, toàn bộ đại điện trong nháy mắt biến thành bột mịn. Hoàng tọa trên, quần thiên sứ người sắc mặt tái nhợt, cả người sợ đến từ hoàng tọa trên lăn đi, liên tục lăn lộn chạy trối chết kêu thảm thiết lên, y không, không, không muốn à.